Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bạo Bạo Ngang Ngược Con Muốn Người Cha Này, nguồn Thích Đọc Chuyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Thầu thiếu gia nhìn ba người đàn ông, gật đầu rồi dặn dò nhóm người áo đen. Thầy tôi tiễn ba vị nguyên lão cán bộ cho thật tốt. Nhóm người áo đen động thanh trả lời, sau đó vây quanh ba người già, chen chúc nhau rời khỏi phòng khách của biệt thự. Tiệu Ngư Hòa Đá, vào lúc này cuối cùng cũng hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Cô và Hạ Lãng đứng xa xa nhìn tình hình, Hạ Lãng lại giải thích với vận cho cô, khiến cho cô gây ra hiểu lầm, vội vàng ngăn cản, lại trở thành đại hội bày tỏ đưa tiễn. Hơn nữa, buồn bực nhất chính là bây giờ cô lại cảm thấy thầu thiếu gia cư xử với người khác quá có tình có nghĩa. Điểm đen tối kia hoàn toàn bị bao trùm bởi hình tượng hoàn mỹ ngay lúc này. Còn nữa, vì sao bây giờ cô cảm thấy vị thiếu gia này thực sự rất đáng được người khác thích? Còn cảm thấy lúc nãy mình thổ lộ và đồng ý làm bạn gái của anh, thế nhưng lại không hề cảm thấy hối hận một chút nào. Cô Nhan ơi, lòng tự trọng của cô đâu rồi? Lòng tự trọng, tự ái của cô đâu? Đảng và nhân dân bồi dưỡng cô nhiều lắm như vậy, không phải để cho cô mất thể diện ở trước mặt thấu thiếu gia đâu. Lúc này, tất cả nhóm người áo đen đều đã đi ra ngoài. Trong phòng khách chợt nên yên tĩnh. Cô Nhàn đứng ở bên cạnh một đống thức ăn, ngẩng đầu, thấp thỏm không dám nhìn thẳng ánh mắt của thấu thiếu gia trước mặt mình. Hơn nữa, cô nghe thấy nhịp tim của cô đập rất nhanh, điên cuồng nhảy về phía trước, không ngừng không nghỉ. Theo khoa học giải thích, đây không phải là hiện tượng sắp chết mà là hiện tượng đang rung động. Mặc dù không muốn thừa nhận loại khả năng thứ hai, nhưng cô lại càng không muốn chết. Cô Nhàn cảm thấy Nam Cung Thấu càng dựa vào gần mình hơn, khuôn mặt cô cũng càng chôn càng thấp hơn, nuôi vẻ phía sau rồi suy nghĩ, anh ấy muốn làm gì? Cô Nhàn, thiếu gia gọi cô, khẽ cúi người xuống, tôi muốn ăn cà ri. À, Tiểu Ngư ngượng đầu, nhất thời không thể đáp lại lời của anh. Thầu thiếu gia nhận một củ khoai tây tròn trịa ở cạnh chân của cô đưa lên, đặt vào trong lòng bàn tay của cô thì thầm ra lệnh. Cô nấu cho tôi ăn. Hơi thở ấm áp phạ lên tai, trái tim Tiểu Ngư không hiểu sao rung động một hồi, cũng không hiểu sao nghe ra được mấy phần có ý làm nũng trong giọng điệu ra lệnh như thế này của anh. Cô khóc rồi, vị thiếu gia vĩ đại này làm gì mà phải làm nũng với cô chứ? Cô không quen như vậy đâu. Không trả lời sao? Thiếu gia nhíu mày và hỏi. Hay là muốn tôi làm cùng với cô? Lại khóc thêm lần nữa rồi. Giọng điệu hạ lưu vô sỉ này chỉ là món cơm cà ri đến nỗi không biết xấu hổ như vậy sao? Tôi làm cho anh. Tiểu Ngư vội vàng nhặt hai túi rau ở dưới đất lên, gương mặt ửng đỏ vội vàng nói. Tối nay ăn cơm cà ri, tôi đi làm cơm cà ri. Nói xong, cô giống như một cơn gió bay đi mất, thoát khỏi hiện trường. Thấu thiếu gia cũng không tức giận, chỉ nhìn bóng lưng của cô, khóe miệng nâng lên một độ cong nhẹ nhàng, cho thấy tâm tình của anh vô cùng tốt. Bạn học Lãng Lãng còn đang dãy giụa trong cơn sóng trào của nhóm người áo đen. Lúc đang đứng ở trước cửa đỡ khung cửa thở dốc, vừa đúng lúc nghe thấy cô Nhan kêu lớn là sẽ làm cơm cà ri cho thiếu gia ăn thì lao vào phòng bếp. Cô ấy tức giận, cô ấy giận dữ, cô ấy nhẹ nhảy. Ngư Ngư, đừng quên trứng bao cơm chiên của tôi, tối nay không phải chúng ta muốn ăn trứng bao. Vù, gió lạnh thổi đến. Tiểu Lãng Lãng vừa ngẩng đầu lên thấy thấu thiếu gia nhún nhún mí mắt bắn một đạo ánh sáng lạnh về phương hướng của mình. Cô yên lặng rồi, muốn quang minh chính đại tranh giành phụ nữ với thấu thiếu gia sao? Cô Hạ Lãng Lãng thực sự không có can đảm đó đâu. Sau khi ăn bữa ăn hàng ngày được làm bởi sự khéo léo của thấu thiếu gia, cô nha nhìn món cơm cà ri của mình chỉ cảm thấy ảm đạm, không có ánh sáng, không chỉ không có màu sắc, thậm chí ngay cả hương vị thường ngày đã từng rất tự hào bây giờ mới ngửi thôi đã cảm thấy nhàm chán rồi. Cô nhìn thấu thiếu gia đang ngồi đối diện mình, từng miếng ưu nhã ăn cơm cà ri, cẩn thận hỏi. Ngon, ngon không? Thấu thiếu gia không trả lời, chỉ nâng mí mắt lên, chầm chầm nhìn cô, ánh mắt ôn hòa, vẻ mặt không lạnh không nhạt. Tiểu Ngư không hiểu vẻ mặt khó hiểu này của thiếu gia là có ý gì, nhưng nghĩ thấu thiếu gia nếu đã bằng lòng ăn rồi thì món này sẽ là không quá kém. Thế là cô cúi đầu mang theo hạnh phúc tầm thường mà nhọn nhoi. Khóe môi không tự chủ được dương lên, cũng lặng lẽ bắt đầu ăn cơm, từng thìa cơm lớn, từng thìa cơm một. Quân tử khi ăn sẽ không nói chuyện, khi thấu thiếu gia dùng bữa cũng không thích nói chuyện, vì vậy bữa ăn này vô cùng im lặng. Tiểu Ngư tự động đến cuối, đắm chìm trong ngọt ngào chua xót mà nhẹ nhàng, nên ăn chậm hơn. Khi cô đặt một thìa cơm vào miệng, thì nghe âm thanh đặt thìa xuống ở phía đối diện vang lên. Sau đó, cô nhìn thấy Thấu Thiếu Gia cầm khăn ăn lên, chậm rãi lau khóe miệng, rồi từ từ đặt sang một bên. Sau đó, ngượng đầu lên, nhìn cô một cái, lạnh lùng nói: "Mùi vị chẳng ra làm sao cả." "Mùi vị chẳng ra làm sao cả ư?" "Đúng, sấm sét giữa trời quang rồi." Toàn bộ hạnh phúc nhỏ nhoi đều bị vỡ lát, biến thành bột. Tiểu Ngư cứng ngắc ngẩng đầu, muốn nói cái gì đó, lại thấy Thấu Thiếu Gia đã quay người, bước những bước đi chậm rãi mà vững chắc, vẻ mặt thờ ơ không quan tâm, đi lên lầu và quay lại phòng ngủ. Ngay cả một câu nói cảm ơn và an ủi cũng không hề có. Lại cúi đầu nhìn đĩa cà ri kia. Nhàn Tiểu Ngư ảo tưởng rồi. Lần đầu tiên cô cảm thấy bản tính lương thiện của con người là lừa đảo. Có một vài người ghê tởm và không biết xấu hổ, đó cũng là bẩm sinh, hoàn toàn không thể thay đổi. Bởi vì đĩa thức ăn đó, vốn dĩ cả đĩa cơm cà ri được ăn sạch sẽ, một hạt cơm cũng không còn, một hạt cơm cũng không còn. Tức giận, té. Mùi vị chạm ra làm sao, vậy mà anh có ăn sạch ư? Hơn nữa còn một vẻ mặt cực kỳ bất mãn, ném cho mình cái ánh mắt lạnh lùng nữa chứ. Đáng thương cho Nhan Tiểu Ngư, một trái tim hạnh phúc bé nhỏ của cô thiếu nữ 19 tuổi, vất vả lắm mới lại mầm một lần, thế nhưng chớp mắt một cái, liền bị một câu nói của Thấu Thiếu Gia dễ dàng bóp chết trong trứng nước, tiêu diệt một cách sạch sẽ. Vùng tay múa chân, trong lòng tức giận mắng: "Làm cùng Thấu, cái đồ tai họa nhà anh, cái đồ cặn bã nhà anh, ai muốn làm bạn gái của nhà anh thì đi mà làm, lão tự đây lập tức thu hồi vừa nãy đã nói." "Tình cảm của cô Nhan và Thiếu Gia càng ngày càng tốt à?" Chú An đứng trước cửa phòng bếp, nhìn Nhan tiểu thư dương nanh múa vuốt, nhe răng nhích miệng về phía Thấu Thiếu Gia trên lầu, gật đầu cảm khái, ha ha cười lên. Một bên Hạ Lãng kiên trì không ăn cơm cà ri mà Nhan tiểu thư nặng cho Thấu Thiếu Gia, vừa nghe được lời của An Ngôn, tức giận nắm quyền nói: "Chưa đến thời khắc cuối cùng, thắng thua chưa rõ. Chú An, ông đợi mà xem, tôi sẽ cướp Tiểu Ngư về tay của tôi cho ông xem." An Thúc quay đầu nhìn cô với vẻ thương xót, sau đó chậm chậm nói: "Lãng Lãng, cô đã từng sống ở Đường Môn một đoạn thời gian, đã quen thuộc với các quy tắc của đạo. Cô cảm thấy tiệc tiễn đưa các trưởng lão sẽ là cảnh tượng như thế nào?" Hạ Lãng Lãng nghiêng đầu nhớ lại một nát rồi nói: "Tôi đã từng thấy một lần ở Đường Môn, tiệc tiễn đưa của bọn họ rất đẫm máu, cái gì uống máu xin thệ, thề sống thề chết, thành tâm cống hiến hết sức lực vì gia tộc. Trước khi nhắm mắt tắt thở, tuyệt đối không tiết lộ với người ngoài bất cứ những thông tin bất lợi có liên quan đến gia tộc. Tất nhiên, khi những trưởng lão này rời đi, gia tộc chắc chắn sẽ trả thù tương ứng, khiến cho các thanh niên khác, cho dù có hành động lố bịch, chắc chắn họ sống mà không cần lo lắng." Chu An gật đầu một cái. "Đường Môn là gia tộc định đánh thuê loại 1, loại 2 ở châu Á. Làm cùng là thế gia cường lực về vũ khí súng đạn, trên thế giới chỉ đếm được đầu ngón tay. Cô cảm thấy tiệc tiễn đưa của gia tộc Nam Cung sẽ đơn giản hơn so với Đường Môn sao?" Lãng Lãng nghe vậy ngay lập tức chấn động, trợn to hai mắt nhìn chú An không thể tưởng tượng nổi. "Chú An, ý của chú là ý chú là tiệc tiễn đưa của Nam Cung gia phần lớn đều do Đường gia tiến hành, chỉ là lần này Đường gia bận rộn, Thiếu gia lại không từ chối nên cố ý sắp xếp tiến hành ở đây." Câu nói này của chú An nhắc nhở rất rõ ràng, sau đó lại nhắc thêm một câu: "Còn có Lãng Lãng, gần đây cô Nhan có nói với cô về vấn đề liên quan đến phương diện mất ngủ không?" "À." Hạ Lãng Lãng thét lên một tiếng, hiểu rõ hoàn toàn. Tiệc tiễn đưa gần gũi như người thân một nhà vậy. Những người mặc áo đen này, những trưởng lão này là do Lam Cung Thổ cố ý gọi đến đây để tổ chức tiệc tiễn đưa. Vừa khóc vừa gào thét đạo nghĩa tạm biệt Thấu Thiếu Gia, hoàn toàn là đang vì Thấu Thiếu Gia để lại thiện cảm cho người bên ngoài. Cô nhớ Tiểu Ngư thực sự đã từng đề cập đến vấn đề trước đó khi lên xe. Mấy ngày nay vào buổi tối sẽ có lúc nghỉ ngơi không tốt, thỉnh thoảng sẽ bị đánh thức bởi cơn ác mộng. Mà lúc cô hỏi Tiểu Ngư đó là cơn ác mộng gì thì Tiểu Ngư liền cắn môi như có điều suy nghĩ, cũng không nói gì cả, quay đầu lại nhìn về phía căn phòng nơi Thấu Thiếu Gia đang sống trong biệt thự Nam Cung. Nói như vậy, Nam Cung Thấu không những cạo quyệt âm hiểm mà còn giám sát và khống chế Tiểu Ngư nhà cô, chôn cô để thưởng thức tướng ngủ đáng yêu của Tiểu Ngư. "À!" Hạ Lãng Lãng giận dữ gầm thét. "Tôi phải đi nói cho Tiểu Ngư biết, tôi muốn cô ấy nhận rõ khuôn mặt thực sự của Nam Cung Thấu." "Đi đi." Chú An căn bản không ngăn cản, nhìn cô một cái còn cười híp mắt. "Chỉ cần Lãng Lãng cô không sợ camera trong phòng này, càng không sợ lúc này tất cả lời nói của cô đều bị thiếu gia nghe được. Chỉ cần cô không sợ mình bị ra lệnh cấm vĩnh viễn không thể ở bên cạnh cô Nhan tiểu thư bất cứ lúc nào. Lặng lặng vội vàng che miệng, ngẩng đầu dò xét bốn phía. Sau khi phát hiện không có camera, thở phào nhẹ nhõm, im lặng một cách chán chường. Lặng lặng, đây không phải vấn đề sợ hay không sợ, mà là do Lam Cung Thấu lại mặt táp táp mới để cho cô ở lại. Mặc cô tin nếu mình thực sự phạm phải một chút sai lầm, chắc chắn sẽ bị Thấu thiếu gia cắt thành tám khúc. Điều này không cần nghi ngờ, hoàn toàn không cần phải nghi ngờ. Hụ hụ. Tiểu Lạng Lạng bị tổn thương, ngồi xổm trên mặt đất che ngực. Chú An, cháu thực sự đáng thương nha. Trên thế giới nhiều phụ nữ như vậy, tại sao Lam Cung Thấu lại cố tình muốn tranh giành một con cá với cháu cơ chứ? Lời này do một cô gái 18 tuổi nói ra, có phải là đứa trẻ quá kỳ lạ hay không nhỉ? Nhưng dù sao cũng là đứa trẻ mà ăn ngôn chăm sóc từ 7 tuổi đến lớn. Thấy cô thương tâm, trong lòng cũng không nhịn được nổi lên sự thương tiếc, ngồi xổm xuống vỗ bả vai của cô rồi an ủi. Công chúa Lãng Lãng, thật ra cháu có nghĩ chuyện này đối với cô Nhan chưa chắc đã là chuyện xấu không? Dù sao, ngoài người nhà của mình ra, thiếu gia chưa bao giờ đối xử với người nào để ý săn sóc như vậy. Chỉ ít cô Nhan ở bên cạnh thiếu gia sẽ hạnh phúc không phải sao? Hơn nữa, công chúa Lãng Lãng, trên thế giới nhiều đàn ông như vậy, còn có một vài người đối xử với cháu rất tốt. Cháu cần gì và cố tình tranh giành một người phụ nữ với thiếu gia chứ? Chi bằng. Chú An! Sự tôn nghiêm của Lãng Lãng bị khiêu khích, tức giận quay đầu. Cháu là Nét, Nét chỉ thích phụ nữ, cháu chỉ thích phụ nữ thôi. À, soảng. Âm thanh đĩa rơi xuống đất, âm thanh kỷ niệm bẻ tan tành. Hai người ngẩng đầu nhìn, lờ mờ nhìn thấy Tiểu Ngư đang trừng một đôi mắt vô tội, không thể tưởng tượng nhìn Hạ Lãng Lãng rồi nói lắp. Cậu. Thì ra ý nghĩa của Nét là nữ đồng chí, thích phụ nữ sao? Tư tưởng của chủ tịch Mao sao? Khuynh hướng tình dục của Hạ Lãng Lãng là phụ nữ sao? Dựa vào vậy mà hai ngày nay rốt cục cô bị Hạ Lãng Lãng này chiếm bao nhiêu tiện nghi nhỉ? Tiểu Ngư trợn mắt nhìn Hạ Lãng Lãng với một khuôn mặt sợ hãi. Nôi nữa, tiếp tục nôi đến một khoảng cách nhất định, lập tức che mặt xấu hổ chạy về phòng, đóng cửa rầm một tiếng, bóng dáng biến mất. Tiểu Hạ Lãng Lãng chưa kịp kêu lên một câu nào, sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa tuyệt tình kia, tuyệt vọng và hóa đá. Lén bi thương. Chu An vỗ vỗ bả vai của cô, sau khi nói một câu an ủi rồi cũng yên lặng rời đi. Lúc này Hạ Lãng Lãng chỉ cảm thấy gió lạnh cuốn những chiếc lá rụng thổi qua trước mặt mình, thế giới của cô chớp mắt một cái đã đen thui mất rồi. Tiểu Ngự nằm sấp trên giường, trong lòng buồn bực sắp hộc máu. Lam Cung gia này tại sao lại không có một người bình thường nào nhỉ? Ngay cả bạn bè cô thật vất vả mới chọn chúng cũng là Nét. Vì sao ư? Vì sao vậy? Lúc đang sôi sục vẫn uất thì máy tính ở đầu giường chợt vang lên. Trong màn hình hiện ra hình ảnh trong phòng sách ở lầu 2. Nhàn Tiểu Ngư ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Thấu thiếu gia đã tắm xong và thay áo ngủ, ngồi trước màn hình máy tính ở phòng sách, đang cầm văn kiện gạch gạch vẽ vẽ, dù bận nhưng vẫn ung dung. Cô lên, hay là tôi đi xuống? Thấu thiếu gia không ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm tài liệu, bình thường hỏi. Nhàn Tiểu Ngư nhớ, mình vẫn còn tức giận chuyện cơm cà ri, thế là phồng miệng, Tiền Đồ trợ vẻ nói. Tôi không lên, anh cũng không cần phải xuống. Ngón tay thon dài của thiếu gia dựng lại, ngẩng đầu lên, dương đôi lông mày đẹp lên, híp mắt nói lại. Lặp lại một lần nữa. Vẻ mặt và giọng điệu của người này chỉ rõ về việc uy hiếp người khác. Tôi đi lên không có việc phải làm, anh xuống cũng không có chuyện gì muốn làm. Mặc dù giọng điệu của Nhan tiểu thư hơi nhẹ, nhưng lời nói ra vẫn kiên quyết không nghe lệnh. Thiếu gia nghe thấy mỉm cười, khóe miệng vẽ ra một độ cong mê người. Đêm dài đằng đẵng, chúng ta có thể có rất nhiều chuyện cần phải làm, cũng có rất nhiều chuyện muốn làm, không phải sao? À, chuyện này cũng có thể bị anh nói bệnh nói bạ cho được. Trong đầu Thấu thiếu gia anh chưa cái chất tiệt gì vậy? Mặc dù trong lòng Tiểu Ngư rất tức giận, nhưng vẫn đỏ bừng cả khuôn mặt vì người đàn ông quá bề ngoài đàng hoàng, nhưng nội tâm lại cực kỳ hạ lưu vô sỉ này. Cô yên lặng một lát rồi nói. Có chuyện gì? Ngày mai chúng ta nói sau đi. Hôm nay đi thành phố cả một ngày, tôi rất mệt, muốn nghỉ ngơi. Nghĩ thêm một chút, quyết định làm rõ, cắn môi tiếp tục nói. Còn có những lời tôi nói trước bữa ăn cơm tối. Tôi nghĩ, lúc đó tôi có một chút xúc động, tôi muốn thu. Kèn két. Cô vừa mới nói được một nửa, liền thấy Thấu thiếu gia cầm văn kiện trong tay và đứng lên. Khi cô nheo mắt nhìn vào màn hình và tìm kiếm bóng dáng anh Tuấn kia, cánh cửa phòng bên cạnh thay đồ đột nhiên mở ra, một bóng dáng cao lớn bước vào, mang theo một mùi hương quen thuộc vào phòng. Chính là Thấu thiếu gia, cả người đều quyến rũ và lười biếng, đang mặc áo ngủ của chúng ta. Tiểu Ngư bối rối, trợn tròn mắt nhìn anh rồi hét lên: "Sao anh lại vào?" Như cô đã thấy, thiếu gia rất bình tĩnh. Tôi bước vào. Phòng của tôi rốt cục là có bao nhiêu cánh cửa thông với phòng sách và phòng ngủ của anh vậy? Tiểu Ngư thực sự phát hiện phòng khách mình đang ở là một căn phòng vô cùng nguy hiểm. Cô ngồi dậy tức giận nói: "Còn cái máy tính này không chào hỏi một tiếng liền sáng lên, điện thoại di động không chào hỏi một tiếng liền nhận, anh không chào hỏi một tiếng liền đi xuống rồi. Anh không thể suy nghĩ một chút về cảm giác của tôi sao? Ngộ nhỡ tôi đang thay quần áo, ngộ nhỡ tôi đã có việc gấp, ngộ nhỡ tôi không muốn nghe điện thoại, ngộ nhỡ tôi không muốn gặp anh." Điện thoại di động vang lên ư? Thấu thiếu gia trực tiếp ngồi xuống giường, cơ thể dựa vào gối, nghiêng người lười biếng hỏi, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào văn kiện. "Ách, vang, vang rồi." "Lúc nãy máy tính nhấp nháy nhắc nhở sao?" Cũng nháy rồi." "Về việc ai lên ai xuống, lúc nãy có hỏi ý kiến của cô không?" "Có." Thiếu đương gia nhướng mày, tháo mắt kính gọng đen xuống, trong mắt lưu động nghiên mực lớn, lóe lên sự trong suốt. "Cô Nhàn không muốn gặp tôi?" Tôi tiền độ, dũng khí, chí khí, tôn nghiêm, phản kháng, vô số câu chữ dập dần trong đầu. Nhàn tiểu thư cuối cùng cũng nổi nóng, thấp giọng hét lên: "Chỉ ít buổi tối hôm nay tôi không muốn gặp anh." Lạch cạch, một sớp tài liệu rơi xuống trước mặt cô. Phía trên có rất nhiều những tài liệu và văn kiện phức tạp, còn có những trọng điểm và lưu ý được phác họa bởi nét chữ cương nghị và lưu loát của thiếu gia. "Những điểm nghi ngờ của vụ án, trọng tâm của điều tra, các mối quan hệ doanh nghiệp của Ngô Thị, khoảng cách thời gian trong lời khai của Nhan Duy An và phân tích về căn phòng bí mật trước cái chết của Ngô Viễn Thanh." Thiếu gia chậm rãi nói từng câu từng chữ. "Cầm cái này lên, nghiên cứu kỹ lưỡng, không đến 2 ngày là có thể giải được hiểm nghi của ngạn Nhan Duy An." Dứt lời, anh đứng dậy khỏi giường, sau đó liếc cô, xoay người và đi về phía cửa phòng thay đồ, định rời đi. Tiểu Ngư cúi đầu nhìn những tài liệu và những đồ vật được ghi chép lại, đột nhiên chị cảm thấy cao cấp, phức tạp, chi tiết, cô cũng cảm thấy rất kính phục. Những đồ vật này rất có ích đối với trường hợp của Duy An. Không, khi nhìn phía trên tập hồ sơ này, ngay cả khu rừng nhỏ ở Đại học D của Lâm Mặc, ngay cả những lời khai của mọi người ở vùng lân cận cũng được điều tra và viết lại rõ ràng. Từ đây có thể biết được, Bạch Miêu, Hôi Miêu gia, Thấu thiếu gia còn cử rất nhiều cấp dưới đi điều tra những chi tiết nhỏ này, đầy đủ không bỏ sót cái gì. Nói một cách chính xác, phần tài liệu này rất quan trọng. Mà điều bi kịch chính là bởi vì bên trong đó sử dụng nhiều mật mã và từ ngữ chuyên nghiệp, cô phát hiện hai mắt mình vừa nhìn liền đau nhức đầu nhức óc, không nhìn đến 3 dòng liền từ bỏ và đầu hàng hoàn toàn. "Ngài Lam Cung!" Nhìn Thấu thiếu gia mở cửa và muốn đi ra ngoài, Tiểu Ngư buông vũ khí, chỉ có thể tiếp tục không tiền độ. "Anh có thể ở lại nói cho tôi biết chuyện về những tài liệu có liên quan đến trường hợp của Duy An không?" Giọng điệu cẩn thận nghiêm túc, chỉ sợ đắc tội với vị đại thiếu gia thương tài này. Thấu thiếu gia nghe vậy xoay người, sau khi mắt anh quét nhìn cô Nhan từ đầu tới đuôi, từ trên xuống dưới, thong thả ung dung chậm rãi nói: "Đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ." Mệnh lệnh này tràn đầy ý cẩm thú, Nhan Tiểu Ngư lại tuân theo mà không hề phản kháng. Dĩ nhiên tuân theo không phải hoàn toàn không phản kháng. Sau khi cô tắm rửa sạch sẽ liền thay quần áo dài, đồ ngủ tương đối bảo thủ, lại có thể bao trọn cơ thể mình rất kín đáo, lau mái tóc ướt rồi bước ra khỏi phòng tắm. Cô đặt chiếc khăn ướt xuống, bước ra khỏi cửa, muốn đi tìm máy sấy tóc được đặt trong tủ, nhưng sau khi cánh cửa mở ra, cô thấy Thấu thiếu gia ngồi trên đầu giường, tay cầm máy sấy tóc, bộ đồ ngủ lỏng lẻo làm lộ xương quai xanh nơi cổ áo và một phần nhỏ bộ ngực khỏe mạnh, quyến rũ, mê hoặc, không ai sánh được. "Lại đây." Anh dùng giọng nói chậm thấp khàn khàn và mê hoặc lòng người gọi cô về phía mình. Tựa Ngự liền giống như người mất hồn, ngoan ngoãn đi sang, ngồi xuống theo mệnh lệnh của anh. Cô cảm thấy những ngón tay thon dài của Thấu thiếu gia mang theo ấm áp đặt lên mái tóc của cô. Tim cô chợt căng thẳng, lồng ngực nhanh chóng nhạy lên. Anh ấy là muốn xế tóc cho mình sao? Mặc dù động tác lúc này rất dịu dàng, nhưng vấn đề ở đây là anh sẽ xế tóc sao? Có thể xế xong hay không? Hai tóc mình sẽ bị trụi nửa bên. Tiểu Ngự vô cùng hoài nghi, đột nhiên bắt đầu cảm thấy lo lắng cho nửa đời sau của những sợi tóc. Thấu thiếu gia di chuyển cơ thể để cô dựa vào lồng ngực mình, sau đó mở mái giấy, ngón tay chăm sóc từng sợi tóc ướt của cô, có trật tự, thành thạo, lại không hề có dấu vết của sự không thuần thục và không lưu loát, ngược lại còn rất thoải mái. Cô hơi ngạc nhiên, cảm thấy mình được Thấu thiếu gia phục vụ cực kỳ thoải mái. Cuộc sống của Nhan tiểu thư toàn vẹn rồi, cũng không thể tưởng tượng nổi gì nữa. Cô cũng không ngờ rằng Thấu đại thiếu gia sống an nhàn sung sướng, lại có vừa có thể nổi danh bên ngoài, vừa có thể rảnh rỗi ở trong nhà, lại vừa có thể mua bán đạn dược súng ống, lại vừa có thể nấu ăn, vừa có thể giết người khát máu, lại có thể mua thức ăn ở siêu thị, không chỉ thông thạo xoa bóp đầu, còn biết dịu dàng xế tóc, chăm sóc phụ nữ. Đây thật là hoàn hảo, cũng tưởng chừng như không thể tìm được khuyết điểm. Vị thiếu gia không phải con người này, có thể không cần tiếp tục chống lại ý trời để chiếm toàn bộ ưu thế hay không? Tiểu Ngư vẫn yên lặng và không cam lòng, bỗng nhiên cảm thấy độ vai của mình bị nắm chặt, chưa kịp phản ứng nên cảm giác được lồng ngực của anh dựa vào gần hơn, cả người dính chặt vào anh, cảm nhận được từng tiếng nhịp tim đập trầm ổn trong ngực của anh xuyên thấu qua sống lưng mình đi vào tai và tim của cô. Gương mặt của Nhan tiểu thư không hiểu vì sao dấy lên một mảng đỏ dáng. Anh lại muốn nổi điên cái gì nữa? Ngài Lam Cung, Tiểu Ngư bất an di chuyển người, hay là không bằng để tôi tự mình nạp là được rồi? Không được, Thấu thiếu gia cự tuyệt một cách ngắn gọn, tay phải cầm mở sợi tóc bên má cô lên, ngón tay vuốt ve vành tai của cô, dần dần xoa xuống chiếc cằm có đường cong trong suốt và giữa xương quai xanh xinh đẹp. Tiểu Ngư cảm nhận được động tác của anh, thân thể cứng đờ không được tự nhiên. Đây không phải là nói một chút nữa chúng ta phải bàn về tài liệu sao? Sao giờ sấy tóc xong anh liền xa rồi? Thiếu gia thiên tài, trình tự này của anh không đúng lắm. Chờ đã, chờ một chút. Tiểu Ngư cảm nhận được bàn tay của anh đã trượt vào thuận theo cổ áo, những ngón tay đặt trước ngực của cô khiến cô không khỏi thấp giọng run rẩy. Cảm thấy không được tự nhiên, cô kêu lên, Ngài Lam Cung, anh đừng. Còn chưa nói xong nên cảm thấy cơ thể nặng nề, trước mắt cô tối sầm lại. Cô liền thấy một lồng ngực cường tráng và khỏe mạnh dưới chiếc áo ngủ đang đè nặng xuống mình. Chưa kịp chạm vào mắt anh, chóp mũi của cô liền đụng vào lồng ngực của anh rồi. Cơ thể bị cánh tay dài quấn lấy, lại bởi vì ôm chặt chẽ, hơi thở vài lam thơm ngát mà ngào ngạt kia của anh đột nhiên cuốn lấy, bao bọc lấy cô, cắn nuốt cô. Cô chỉ cảm thấy đầu óc của mình nhất thời mê man, rơi vào trong một vùng mềm mại không thể chống cự. Lúc này cô đã bị Thấu thiếu gia hoàn toàn đặt ở dưới thân. Không đúng, chuyện này không đúng. Việc thảo luận vụ án một cách hoàn hảo và lành mạnh không thể phát triển thành như vậy được. Tự Ngư uốn éo người, nhận ra mình đã bị anh ôm rất chặt, gần như dán cả người vào ngực của anh, không khỏi run rẩy liền nói, Anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Cô nói xem tôi muốn làm gì? Thấu thiếu gia hỏi lại, giọng nói u ám, con ngươi tối đen. Tiểu Ngư rơi lệ do cô cảm giác càng ngày càng tà ác rồi. Trước tiên chúng ta nói một chút về chuyện tư liệu đã, Tiểu Ngư thì thầm đề nghị. Muộn rồi, ngày mai tôi còn phải điều tra vụ án vào sáng sớm, và lại sắp 10 giờ rồi, anh cũng nên ngủ thôi. Là nên ngủ rồi, thiếu gia cười. Ngủ cùng với cô. Người chậm chạp cũng nghe ra được trình độ sách của lời nói này cao biết bao nhiêu. Hai tai Tiểu Ngư đỏ bừng, chỉ cảm thấy dưới lời nói của anh, tâm trí của mình trở nên mê man, mặt đỏ, tim đập nhanh. Không được, cô tức giận đẩy lồng ngực của anh. Lời tôi muốn nói còn chưa nói hết, còn về việc trước bữa cơm tối, những lời tôi đã nói trước mặt của người Nam Cung gia, thật ra thì... Không đợi cô nói hết, Thấu thiếu gia lại giống như biết cô muốn nói gì, liền cúi đầu hôn cô, nuốt sống toàn bộ lời cô nói. Ô! Ngôn ngữ ngoài hành tinh của Nhan Tiểu Ngư lại xuất hiện một lần nữa. Yên tâm, tôi sẽ rất dịu dàng. Thấu thiếu gia một tay ôm lấy eo của cô, một tay nắm chiếc cằm nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, một lần nữa lĩnh ngộ chống lại ý trời. Anh nhìn cô chằm chằm, chậm rãi tuyên bố, Nhan Tiểu Ngư, tối nay cô là của tôi. Ánh trăng mông lung, bầu trời như màn. Hạ Lãng Lãng ngồi ở trong góc phòng bếp, nhìn bầu trời đen như mực ngoài cửa sổ, nghĩ đến cảnh ngộ bi thảm của mình, ôm một bó rau cải trắng lấy ra từ trong tủ lạnh, bắt đầu than thở. Tiểu Ngư chạy rồi, đóng cửa cũng không thèm quay đầu lại nhìn cô một cái, còn vẻ mặt kinh ngạc kia khi nghe thấy mình lại lét. Ôi, tình yêu đèn hoa rực rỡ đó của cô không còn nữa rồi, cũng không còn bất cứ hy vọng nào nữa. Còn nữa, chú An ngủ rồi, trong biệt thự không có ai, mình không biết nấu cơm, bây giờ mình thật đói, thật tuyệt vọng. thật đói. Lặng lặng ôm bụng, nhìn chằm chằm vào cải trắng và tự nhủ, ai đến giúp tôi hầm nó đi, cả đời tôi cũng sẽ không quên. Thật sao? Thật. Không xạo chứ? Ai xạo là chó? Hạ Lãng Lãng thuận theo trả lời những câu hỏi phía trên. Khi trả lời được hai câu, đột nhiên nhận ra rằng trong phòng bếp có người đang nói chuyện. Cô ngẩng đầu liền nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi caro đơn giản cùng quần dài màu đen đứng trước bếp nọ đang dựa tay. Quần áo anh ấy mặc luôn đơn giản, tùy ý và có rất ít tây trang và quần áo chính thức. Nhưng vì cơ thể thon dài và cao thẳng kia nên quần áo mặc trên người anh sẽ tinh tế và thanh lịch hơn. Kết hợp với khuôn mặt lạnh lùng kia cùng với mái tóc xoăn mơ hồ có vẻ mặt lười biếng, lại có một loại hương vị rất đặc biệt ở trong lòng. Táp táp. Hạ Lãng Lãng nhìn người đàn ông một cái đứng tại chỗ ôm cải trắng và đáng thương hỏi, sao anh lại ở đây? Không phải em thường nói tôi âm hồn bất tán hay sao? Đường Táp xắn ống tay áo lên, mở vòi sen, bắt đầu rửa rau, cắt rau một cách lưu loát. Mặc dù động tác chưa được coi là sang trọng, tao nhã và chuyên nghiệp, nhưng cũng cực kỳ thành thạo. Muộn như vậy, tôi không chạy tới đây quấn em, thì em phải làm sao đây? Quan hệ giữa Đường Táp và Lam Cung Thấu rất tốt, là người được tự do ra vào ở biệt thự Lam Cung này. Hạ Lãng Lãng rất rõ ràng, đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất mà cô có thể ở lại được nơi này. Chỉ là cô không ngờ, vậy mà mình lại không phát hiện ra việc Đường Táp lẹn vào đây và đến đây. Giống như nhiều lần trước đây trong cung điện nước Bạch Nguyệt, anh luôn lặng lẽ đến bên cạnh cô, trừ phi anh nguyện ý lên tiếng, nếu không thì anh sẽ lặng lẽ đợi cô cả đêm. Có khả năng cô sẽ không phát hiện ra được. Kỹ thuật theo dõi và lẹn vào của Đường thiếu gia đúng là vô cùng cao. Hạ Lãng Lãng sau nhiều lần quen với việc này rồi nên đã đưa ra một kết luận như vậy, cũng thấy nhưng không thể trách. Táp táp, em thất tình rồi. Cô cầm quải trắng và oan ức nói, Tiểu Ngư không cần em nữa rồi. Đường Táp yên lặng thở dài, quay đầu lại. Em thất tình lần thứ mấy trăm rồi, đến bây giờ còn chưa quen hay sao? Lần này khác. Lãng Lãng đứng dậy và chạy đến bên cạnh Đường Táp để phàn nàn. Trước đây đều là do em một bên tình nguyện, lần này em và Tiểu Ngư có tình cảm với nhau. Trong khoảng thời gian này, cô ấy làm cái gì cũng ở cùng với em, bị em nắm tay, bị em ôm cũng không chống cự. Đó không phải là thích em thì là cái gì? Nếu đã như vậy, tại sao đang tốt đẹp lại không cần em nữa? Đường Táp sắt xong rau bật lửa. Đều do Lam Cung Thấu, Tiểu Ngư vốn dĩ đã nói sẽ làm món trứng bọc cơm chiên tình yêu cho em, nhưng lại do Lam Cung Thấu, anh ta. Chỉ tay về căn phòng của Thấu thiếu gia ở lầu 2, Hạ Lãng Lãng còn dò xét bốn phía lần nữa, chắc chắn camera không mở mới tiếp tục. Nhưng anh ta luôn nghĩ cách phá hoại tình cảm của em và Tiểu Ngư. Cải trắng sao? Trứng bọc cơm chiên sao? Đường thiếu gia tự lâu đã quen đủ loại thất tình của cô ấy, cũng không đưa ra bất kỳ bình luận gì về những lời than phiền và tố cáo của cô, nhìn cô và thấp giọng hỏi, ăn cái nào? Lãng Lãng nước nhìn cải trắng, nước nhìn Đường Táp, hồi lâu mới núng ta núng túng trả lời, muốn ăn món cải trắng xào giấm anh nấu, cũng muốn ăn món trứng bọc cơm chiên mà anh nấu. Đi, đến mặt ăn chờ mấy phút là được. Đường Táp nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp trai và xinh đẹp của cô mỉm cười, tôi nấu cho em ăn. Trái tim lúc thất tình là cô đơn nhất, tâm trạng vào ban đêm là suy sụp nhất. Hạ Lãng Lãng vừa chịu đựng sự tổn thương quá nghiêm trọng, chợt được Đường Táp đối xử dịu dàng như thế, không khỏi nhìn chằm chằm vào gương mặt tuyệt đẹp của anh, cảm khái theo bản năng. Táp táp, nếu anh là một người phụ nữ, tôi nhất định sẽ thích anh. Thật đáng tiếc, tôi là một người đàn ông chính cống. Trợn mắt nhìn cô, Đường thiếu gia gõ một cái lên trán cô, tức giận nói, đến phòng ăn chờ đi, đừng cản trở ở đây nữa. Biết rồi, thiếu gia Đường Táp, anh là người anh em tốt của tôi mà. Hạ Lãng Lãng cắt một tiếng, dưới sự đồng hành của Đường Táp, cuối cùng cũng phục hồi lại tâm trạng, sau đó hừ một tiếng, lắc lư thân thể gầy yếu, dáng lưu manh, trở về phòng ăn đợi cơm. Lúc đó còn nhìn về phương hướng phòng khách nơi Tiểu Ngư ở, buồn bã liên tiếp. Đường Táp nhìn Hạ Lãng Lãng, yên lặng nhìn chằm chằm vào cái chậu đang bốc dầu khói kia, không có lý do gì, trong tim anh dâng lên một ngọn lửa không tên. Không vì cái gì khác, chỉ vì ba chữ anh em tốt đó. Hạ Lãng Lãng, rốt cuộc lúc nào em mới có thể ý thức được bản thân mình cũng là một người phụ nữ nhỉ? Một căn phòng yên tĩnh, trong phòng đột nhiên âm nhạc vang lên, không phải là những giai điệu mãnh liệt, cũng không phải là những nốt nhạc buồn, âm nhạc phát ra từ trong phòng, sang trọng, dịu dàng, khiến cho cả căn phòng ngủ yên tĩnh, bắt đầu nóng lên một cách mập mờ. Đêm nay, cô là của tôi. Trong tâm trí của Nhan Tiểu Ngư, tất cả đều là câu nói này của anh, lại bị mê hoặc bởi âm nhạc này. Đầu óc cô trở nên mê man trong nụ hôn nhẹ nhàng của anh. Lam Cung Thấu không nói một lời, cúi đầu ngậm nhẹ cánh môi của cô, dụng răng cắn nhẹ. Cách lớp áo ngoài trước ngực cô, ngón tay vuốt ve bộ ngực phập phồng theo hơi thở lặng lẽ của cô, dần dần di chuyển ngón tay xuống, chui vào giữa lớp áo ngủ. Vòng eo tinh tế và mạnh mai, lại da mịn màng của cô, cảm giác sợ lên đó vô cùng tốt. Mặc dù Thấu thiếu gia xưa nay không hứng thú với hai chữ tình dục, nhưng lúc này đôi mắt anh không khỏi âm u đi vài phần, vuốt ve từng tấc da thịt mềm mại và mượt mà như sữa của cô, lướt lên trên, giơ tay gỡ vật cản trước ngực, hai ngón tay kẹp lấy hai trái du mềm mại, không nặng không nhẹ, chậm rãi u mê, kiểu diễm trêu đùa mập mờ. Vén áo cô lên, đôi môi mỏng hôn lên, mút nhẹ nhàng ép một hồi, khiến cơ thể Nhan Tiểu Ngư run lên, khôi phục mấy phần thần trí trong bầu không khí hơi lạnh. Cô nhìn thấy quần áo trên người mình đã bị bạch ra, áo lót cũng bị cỡ bỏ, mà nửa người trên của mình căn bản không có gì che đậy, cứ như vậy mà rơi vào trong mắt của Thấu thiếu gia, lại bị anh quan sát và vuốt ve cẩn thận, trên mặt không khỏi ngừng lại một chút, nổi lên từng tầng đỏ ửng không bình thường, dễ dụa thì thầm: "Nam Cung tiên sinh, đừng như vậy." Thông thường khi một người phụ nữ chống cự và thì thầm, thường có xu hướng trở thành chất xúc tác cho dục vọng của đàn ông. Đương nhiên lần này Thấu thiếu gia cũng như vậy, anh vừa chọc ghẹo người phụ nữ anh yêu nhất nên cảm thấy trong bụng giống như cái bàn ủi. "Đừng như vậy sao?" anh hỏi, nghe giọng điệu rất dịu dàng nhưng ánh mắt lại vô cùng trêu đùa. "Vừa nãy cô Nhan có rất hưởng thụ không phải sao?" Ai hưởng thụ chứ, rõ ràng đều là do anh hạ lưu, không trưng cầu sự đồng ý của tôi đó. Nhưng không thể không nói, vị Thấu thiếu gia này quả thực là cao thủ, điều khiển dục vọng, điều khiển tâm ý, điều khiển bầu không khí. Dục vọng đàn ông có, phụ nữ cũng có, mấu chốt ở chỗ bạn có phương pháp gì để khơi gợi nó lên hay không. Đối với việc Nhan Tiểu Ngư không am hiểu tình hình như vậy, thậm chí cô còn là người ít khi mặt hồng tim đập hay rung động với đàn ông, vậy mà lại đang mê đắm trong bầu không khí do anh tạo ra, xa vào nơi xa lạ mà mờ mịt, có thể thấy được trình độ của Thấu thiếu gia không giống bình thường. Đương nhiên Nhan Tiểu Ngư cảm thấy hành động kỳ lạ của mình, nhưng cô cũng không ngốc, ngay lập tức biết được Thấu thiếu gia đã có dự tính trước đó, không nhịn được dương mắt trừng anh và chất vấn: "Thật ra anh vốn không muốn giải thích vụ án này với tôi, có phải vậy không?" "Thiếu gia tôi đây là người nuốt lời sao?" Thiếu gia hỏi ngược lại, một bộ dáng chính nhân quân tử, trả lời một cách thoải mái đầy thẳng thắn: "Về vụ án, muốn biết cái gì cứ hỏi." Lời thì vẫn cứ nói, nhưng động tác trên tay của anh thì không dừng lại. Anh ôm Tiểu Ngư từng chút một vút ve làn da của cô, ngón tay lưu luyến không rời trong vòng eo tinh tế của cô. Tiểu Ngư giận dữ, cô hoàn toàn tức giận với hành động không biết xấu hổ của người này. Cô không quan tâm đầu mình đang mê man bất định, bắt đầu tức giận hất đầu, bắt đầu dãy giụa, bắt đầu liều mạng bỏ xuống giường. Đã từng là một vị cảnh sát nhân dân, cô sẽ không bao giờ nhượng bộ dưới tay cường hào. À, thật không may, sự dễ dụa của Nhan tiểu thư chỉ khiến cánh tay của cô và các bộ phận khác đụng vào tường nhiều lần, mà trong lúc dễ dụa, quần áo ngủ cũng không biết tại sao lại bị cởi xuống, lôi xuống giường. Cô cũng trơ mắt nhìn Thấu thiếu gia lấy nọc áo ngủ của mình, áo ngủ trườn xuống, lộ ra bộ ngực bắt mắt tinh tế và cơ bụng câu dẫn lòng người, dán chặt nên làn da trần trụi của cô. Da thịt kẹt nhau, nhiệt độ tăng lên. Tiểu Ngư sắp điên rồi. Cô không biết lồng ngực của người đàn ông lại có thể ấm áp và an ủi như vậy. Cũng không biết một vị thiếu gia bình thường cao ngạo và lạnh lùng như vậy, thế nhưng lại có nhịp tim nhanh và làn da cùng với lồng ngực vô cùng nóng. Cô cảm thấy bụng của mình chợt bị một bàn tay rộng lớn đặt ở viền quần, bắt đầu di chuyển qua lại. Cơ thể cô không nhịn được mà cứng đờ, sắc mặt trắng bệch hoàn toàn, đôi môi căng thẳng, bắt đầu run rẩy. "Ngài Lam Cung, anh đã từng nói sẽ không ép buộc tôi." Ngăn cản, cố gắng ngăn cản. "Hai chúng ta không thể như vậy được." Lam Cung Thấu nhịn cô, mặt mày thâm trầm. "Lý do?" "Gần đây, sống chung với ngài Lam Cung đã xảy ra rất nhiều chuyện, cũng khiến tôi càng hiểu hơn về sự khác nhau giữa mình và ngài Lam Cung." Vào thời điểm quan trọng, Nhan Tiểu Ngư luôn có thể tìm được lý trí của mình, cô chân thành giải thích. "Tôi là một người rất bình thường đến rất bình thường. Tôi và ngài Lam Cung vốn là người của hai thế giới. Tôi không có tư cách chơi cùng với thiếu gia như ngài. Tôi chỉ muốn để lại thứ quý báu và đẹp nhất cho chồng tương lai của tôi. Nếu như trong lòng của Ngải Lam Cung không muốn chịu trách nhiệm. Cô muốn tôi chịu trách nhiệm sao? Anh đột nhiên ngắt lời cô, hử nhẹ, con người như diệu thạch thêm phần trầm trọng. Trong lòng Tiểu Ngư đột nhiên trầm xuống, thiện cảm và sự yêu thích mấy ngày nay đối với Nam Cung Thậu trong chớp mắt nặng đi rất nhiều. Yêu đương, kết hôn, sinh con, sống chung cũng nho giả đi. Đây là yêu cầu cơ bản của cô đối với đối tượng lý tưởng. Cho dù Nam Cung Thậu kiến dụ bao nhiêu, hay cho dù những ngày gần đây cô thường nằm mơ thấy anh bao nhiêu lần, nhưng thật ra cô vẫn luôn đề phòng, cũng coi đây là giới hạn thấp nhất. Cô không phải là loại phụ nữ có thể cầm được thì bỏ xuống được, có thể lãng phí cuộc sống. Lam Cung Thấu là một nhân vật hàng đầu trong thế giới ngầm, vốn là người khác một trời một vực với cô. Bây giờ cô nghĩ, e rằng nó cũng không khác nhiều so với những gì cô đã tưởng tượng. Dạo chơi nhân gian, thưởng thức thanh sắc, e rằng đối với anh mà nói, tự lâu đã là chuyện thường như cơm bữa, mà chẳng biết tại sao lại khiến cho anh có hứng thú với mình. Có lẽ trong chớp mắt sẽ biến mất vô cùng nhanh. Tình cảm như vậy, loại người bình thường như cô làm sao chơi nổi. Tôi muốn... Cô do dự thì thầm, lại đột nhiên bị anh ngắt lời. Phải chịu trách nhiệm sao? Được. Chịu trách nhiệm sao? Được ư? À! Tiểu Ngư nghi ngờ, có lẽ mình nghe nhầm rồi không? Mở miệng nhìn anh, sao bạn không hiểu ra sao? Người đầu tiên vô lễ với bạn thiếu gia là cô. Thiếu gia lạnh lùng lên tiếng, gọi hồn cô trở về. Tôi sớm đã nói rồi, người nên chịu trách nhiệm là cô Nhan. Sao cơ? Hoàn toàn không hiểu rốt cục người này đang nói cái gì. Vô lễ sao? Là chuyện lần đó tay không cẩn thận nắm vào cái đó sao? Đó là vốn là chuyện ngoài ý muốn mà. Ý định ban đầu của Nhan tiểu thư là khuyên ngăn, bây giờ hoàn toàn là mỡ không hiểu gì cả. Độ cô nhất thời không suy nghĩ được gì, thấp giọng hỏi một cách khó hiểu. Anh có ý gì? Nếu cô đã nhắc nhở như vậy, được, tôi nói cho cô biết. Thầu thiếu gia nói ít, nắm lấy khuôn mặt của cô ra lệnh. Tôi, Nam Cung Thấu, sẽ chịu trách nhiệm với tương lai của Nhan tiểu thư. Đối với tương lai của cô, chịu trách nhiệm sao? Việc không có ý nghĩa gì sao? Cầu hôn, tỏ tình, hay là do Thấu thiếu gia lại quên uống thuốc rồi? Huống chi, không phải đàn ông đều rất sợ bị trói buộc sao? Đặc biệt là loại người đàn ông vô cùng giàu có, thích chơi trò chơi nhân gian như anh, căn bản không thể nào bằng lòng muốn cùng tương lai với mình một cách đơn giản như vậy được. Cái này, tình tiết của vở kịch này phát triển hoàn toàn ngoài ý trời. Tác giả rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy nhỉ? Còn nữa, trên đời này, ai tỏ tình mà lại lấy hình thức gian lận như vậy để tiến hành không? Còn lời hứa của ai bị nắm mặt, bị cưỡng ép để dò hỏi đồng ý hay không không? E rằng cũng chỉ có một mình cô thôi. Hơn nữa, dù cô có đồng ý hay không, nam chính vốn dĩ là một gương mặt mang theo sự uy hiếp và cưỡng ép. Một vẻ mặt như khi bạn nói một câu từ chối vậy thì bạn thiếu gia sẽ vì nhân đạo mà hủy diệt bạn. Lúc này, khuôn mặt tròn nhỏ nhắn và tinh xảo của Nhan tiểu thư đã bị Thấu thiếu gia vo thành một khối thịt nát. Cô cố gắng trận to hai mắt phóng ra tin tức cự tuyệt 100 vạn cho Nam Cung Thấu. Đáng tiếc, giống như cô và Thấu thiếu gia không ở cùng một không gian vậy. Nhan tiểu ngư. Thấu thiếu gia nhìn vào đôi mắt đang mãnh liệt nháy mắt của cô, anh bình tĩnh mà lạnh lùng nhắc nhở. Không cần biểu hiện, sự vui vẻ của cô rõ như vậy đâu. Tôi nhìn và hiểu được. Anh nhìn và hiểu được cái gì chứ? Có thể thấy anh hoàn toàn không hiểu lòng của tôi. Hai ta căn bản không thích hợp. À! Nhan tiểu thư cố gắng dãy dụa, đấu tranh với khó khăn mới nói ra được chữ này. Âu, có thể, từ chối không? Cô Nhan. Sắc mặt thiếu gia đã khôi phục lại sự hỏa hoãn. Anh giương tay ôm lấy vai của Nhan tiểu thư, thì thầm hỏi. Có cần phải giải thích với cô một chút, những người từ chối tôi sẽ nhận được kết quả gì không? Hả? Tôi không nghe, tôi không nghe, tôi có chết cũng không muốn nghe. Thấu thiếu gia khẽ mỉm cười, liền nước qua cô, mặc áo ngủ, đứng lên, cầm điện thoại lên, vẻ mặt lạnh lùng ra lệnh và dặn dò. Thông báo cho các cán bộ bộ phận, 7 ngày sau, toàn thể thành viên trụ sở chính của Lam Cung mở cuộc họp, có việc quan trọng cần tuyên bố. Cúp điện thoại. Anh giơ tay cài lại từng viên cúc áo, nhỏ giọng ra lệnh. 7 ngày sau, cô và tôi cùng nhau trở lại trụ sở chính. Trụ sở chính Nam Cung, đầm rộng hang ổ trong truyện thuyết, nơi phần tử hắc đạo tụ tập khủng bố. Tiểu Ngư hoảng sợ rồi. Tôi không đi, tôi không muốn đi. Tôi cũng không phải là người của Lam Cung gia các người. Tại sao đưa tôi đến trụ sở chính của các người? Cô Nhan lầm rồi. Thiếu gia nước nhìn cô. Chuyện quan trọng lần này có liên quan đến cô và tôi. Anh vừa nói xong, Nhan Tiểu Ngư muốn khóc. Loại giọng điệu cưỡng bức người lương thiện làm cái điếm này là xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Loại ánh mắt ép buộc nhưng lại dịu dàng này là tình huống gì? Không tốt, không được rõ ràng. Tiểu Ngư buồn bực ôm một tiếng, dứt khoát không nói nữa, thu nhỏ cơ thể, tức giận ôm áo ngủ năn vào trong chăn, cố tình cuốn toàn bộ chăn quanh người giống như một cái bánh trưng, nhắm mắt lại, không ngủ cũng phải giả bộ ngủ. Dù sao đến 10 giờ thì vị thiếu gia này nhất định sẽ ngủ, cho dù anh muốn ngủ, trên giường này cũng không dư thêm chăn đệm. Yêu sao được, loại người dân lương thiện như cô, chính là đối với loại ác bá không có cách nào phản kháng được thì rồi. Lam Cung Thấu nhịn cô không lên tiếng, cũng không cử động, chỉ nặng đôi lông mày kia bất giác nhíu lại thật sâu. Sự tự tin trong mắt cũng thêm vài phần thất bại. Là anh quá nóng vội hay là con cá này trong nội tâm hoàn toàn không muốn tiếp nhận mình? Nếu không, tại sao khi anh muốn dẫn cô tiến về phía trước một bước thì cô lại có vẻ mặt chán ghét như vậy? Thấu thiếu gia lạnh lùng nhìn cô cuốn thành một khối không nói lời nào, trong lòng đột nhiên thêm vài phần nóng nảy và rối loạn mà trước nay chưa từng có. Thời gian từng phút trôi qua, cảm giác về thời gian của Nhan Tiểu Ngư rất chính xác. Cô đếm từng giây từng phút trong lòng khi cô bấm đốt ngón tay. Đoán có lẽ đã gần 11 giờ đêm mới từ từ mở mắt ra, chuẩn bị ra ngoài để hóng mát. Ngay khi cô duỗi thẳng hai chân thì cảm thấy cơ thể trở nên nặng nề. Hai cánh tay dài đưa qua, cách lớp chăn ôm cô vào trong lòng. Cơ thể Tiểu Ngư hơi cứng lại, có chút kinh ngạc. Đã qua 10 giờ, trễ như vậy anh vẫn chưa rời đi, cũng không tuân thủ thời gian đồng hồ sinh học của mình, trở về phòng lên giường ngủ đúng giờ. Người phụ nữ này, một tiếng thở dài, ba phần thiếu kiên nhẫn. Rốt cục là đang sợ cái gì? Tiểu Ngư ở gần anh cảm thấy rất căng thẳng, nhưng cách lớp chăn cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp đó của anh. Trong tâm trí của Nhan Tiểu Ngư là một mảnh hỗn loạn. Cô nằm trong lòng anh, đột nhiên nhớ lại cảnh thân mật kiểu diễm của hai người tối nay, nhớ lại cảnh anh dịu dàng xé tóc cho mình, vừa nhớ đến tất cả những động tác anh đã làm, tim cô không nhịn được co lại. Có một loại đau xót không nói lên lời bắt đầu lan tràn, lồng ngực cũng nắm chặt thành một khối, có một chút khó thở, lại có một chút khiến cô không biết phải làm sao. Buông lỏng cơ thể cứng ngắc, mở mắt ra nhìn bóng tối chật hẹp trong chăn mà ngẩn người. Rốt cục tại sao Lam Cung Thấu đối với một người bình thường như vậy lại làm những thứ này? Không hề có lý do, đây vốn dĩ không hề có lý do gì cả. Cô thực sự rất sợ, sợ mình như vậy, nếu như dễ dàng đi thích một người như vậy, tương lai nhận được sẽ là cái gì đây? So với những thứ cô không biết, thật ra thì cô càng muốn lựa chọn sự bình thường. Lam Cung Thấu cũng không ở lại đâu, chỉ là sau khi thở dài ôm cô chốc lát liền dậy đi. Sau khi anh đi, Nhan Tiểu Ngư cũng mất ngủ cả đêm. Sáng sớm, ngực và bụng đột nhiên bắt đầu quặn đau kịch liệt. Cô than nhẹ một tiếng, đau đớn chống hai cánh tay lên, ngồi dậy, nhìn về bản thân mình trong chiếc gương của bạn trang điểm đối diện ở đầu giường. Không nhịn được, giơ hai tay ôm lấy cánh tay, co cơ thể lại thành một khối. Cô nhìn thấy, toàn bộ làn da trên người mình, không cẩn thận đụng vào bức tường vào ngày hôm qua, đã nổi lên một lớp xanh bầm tím, bao phủ loang lổ, từng mảng lại từng mảng, vô cùng đáng sợ. Không nhịn được, nhúc nhích môi một cách khó khăn, biết sáng nay sẽ phải trải qua một hồi đau đớn. Loại cảm giác này rất đau, cô cũng rất quen thuộc. Từ năm 14 tuổi, cô đã sớm quen với nỗi đau của chính mình, nhưng lại vẫn cảm thấy khó mà chịu đựng được. Tiểu Ngư ôm chăn, co lại thành một khối, cắn răng chịu đựng. Trong đầu nhớ lại lời của người đàn ông đã chăm sóc mình 5 năm, vẫn luôn nhắc nhở mình. Đồng ý với anh, đừng bao giờ để mình tùy tiện bị thương. Em phải nhớ kỹ, sự đau đớn mà em gánh chịu sẽ đau gấp 10 lần so với người khác. Tiểu Ngư, bảo vệ tốt cho chính mình. Nhớ kỹ, đây là điều phải làm. Thạch Đậu, thật xin lỗi, em lại nuốt lời rồi. Cô than nhẹ, có chút tự trách vì sự vô dụng của chính mình. Tiểu Ngư biết trong phòng có camera, nên cúi đầu vùi mình vào trong chăn. Bất luận như thế nào cũng không muốn để người khác nhìn thấy phần khó xử này của cô. Thế nào nên đè chặt sự đau đớn như xoáy vào tim cô đang không ngừng thoát ra, che giấu sự nhếch nhác để mặc cho mình nâm vào một mảnh bóng tối và hôn mê. Một mình chịu đựng, nhắm nghiền hai mắt. Như khoảnh khắc nhắm mắt lại đó trong lòng chẳng biết tại sao lại nhớ tới một đôi mắt. Đôi mắt đó từng ở phía xa, trong đêm tối, yên lặng nhìn mình, thậm chí giống cô y đúc, mấy phần lạnh lùng, mấy phần hối hận. Tại sao? Cô không hiểu. Có lẽ khi Thạch Đầu trở lại, cô phải hỏi anh một chút thì mới được. Mặt trời đã lên cao. Hơn 9 giờ, Nhan Tiểu Ngư bước ra khỏi trong phòng ngủ, nhìn thấy một bữa sáng thịnh soạn ở trên bàn và một khuôn mặt âm u đang ngồi trước bàn ăn của Thấu Thiếu Gia, thì cô đột nhiên có một loại dự cảm không lành. 8 giờ là thời gian ăn sáng đúng giờ của Thấu Thiếu Gia. Nhưng bây giờ, bữa sáng trên bàn không động, chú An cũng đứng bên cạnh, vẻ mặt lo lắng, rất dễ nhận thấy. Đây hoàn toàn là đang đợi mình cùng nhau ăn bữa sáng, mà cô lại có thể liều mạng ngủ quên, đã muộn như vậy. Lại đây. Thấu Thiếu Gia nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn cô một cái, trầm giọng nói. Tiểu Ngư cẩn thận đi tới, ngồi vào vị trí cách xa Thấu Thiếu Gia, thận trọng lên tiếng. Cái đó, ngài Lam Cung, thật ra thì anh có thể không cần chờ tôi. Cô Nhàn, tôi nghe không rõ cô đang nói cái gì. Thiếu Gia đơn giản nhắc nhở. Tiểu Ngư nhìn vị thiếu gia ở đối diện, dạ bộ ngu. Ngài Nam Cung nhất định đã đói quá nên bị ù tai rồi, ngài mau ăn cơm. Cô muốn tôi lặp lại lần thứ hai. Thấu Thiếu Gia lại nói nữa, vẻ mặt đã có 3 phần không vui. Được rồi, Cụi Mục không chịu được sự uy hiếp. Nhan Tiểu Thư yên lặng đứng dậy, chậm rãi đi đến vị trí cách gần anh, trong đầu không ngừng suy nghĩ về khoảng cách nên ngồi cách anh là bao xa thì mới có thể bảo đảm sự an toàn của cơ thể mình là tốt nhất. Khi cô vừa đến trong phạm vi cánh tay của Thấu Thiếu Gia thì bên eo cứng lại, cô đã bị Thấu Thiếu Gia ôm vào trong vòng tay, ôm eo và để cô ngồi trên đùi của anh. Sau này đây là vị trí dành riêng cho cô, Thiếu Gia tuyên bố, giọng nói vô cùng bình thường. Nhớ kỹ, biết không? Thấu Thiếu Gia, anh biết trên đời này có một loại đồ vật được gọi là cái ghế sao? Thấu Thiếu Gia, anh biết chân của con người là dùng để đi mà không phải là dùng để ngồi hay không? Tiểu Ngư rơi lệ, nhưng lại không có cách nào chống cự, chỉ có thể yên lặng nhìn Thiếu Gia cầm chiếc đũa dùng bữa cho mình lên đút thứ ăn cho cô. Trong lúc đút thức ăn, cô cảm thấy bàn tay của mình bị nắm lấy, cũng bị một ánh mắt đen như mực khóa chặt lại. Sao tay nghe lạnh như vậy? Tôi đói. Vì để che giấu sự khó chịu vào buổi sáng, cô trả lời một cách vô nghĩa. Kết quả cô lại bị đút nhiều thức ăn hơn. Cuối cùng bụng căng tròn, cô mềm nhũn nằm trên độ vai của Thấu Thiếu Gia, không thể cử động nổi. Thậm chí cuối cùng cô còn được Thấu Thiếu Gia ôm cô đặt lên trên ghế salon, bị véo khuôn mặt nhỏ nhắn, nghe Thấu Thiếu Gia hài lòng khích lệ. Rất tốt, tôi thích người phụ nữ ham ăn. Thấu Thiếu Gia rất lợi nên ngồi bên cạnh cô, bật tivi, nhấc đôi chân thon dại lên, bắt đầu nhàn nhã xem tivi. Tiểu Ngư nhìn chằm chằm khắp người Nam Cung Thấu đang thoải mái đợi ở bên cạnh mình, nhất thời cảm thấy buồn bực. Đã 9 giờ hơn rồi, sao anh còn chưa đi làm? Thấu Thiếu Gia, chẳng lẽ anh không biết tôi đây chán ghét nhất những người đàn ông không chịu làm việc đàng hoàng hay sao? Bởi vì hẹn trước thời gian tiếp khách vào buổi sáng với cục cảnh sát là 10 giờ, cho nên Bạch Miêu và Hôi Miêu tranh thủ đến lúc 9 rưỡi. Bọn họ vào phòng khách, xa xa liền thấy Nhan Tiểu Thư đang nằm trên đùi Thấu Thiếu Gia, hình ảnh hai người thân mật ở cùng một chỗ xem tivi làm họ không khỏi rối rít nộ ra vẻ hứng thú, bèn nhịn nhau cười. Chồng, dựa vào đầu óc thông minh và kinh nghiệm sống mấy chục năm qua của anh mà nhìn xem. Bạch Miêu đứng ở trước cửa kính nhỏ giọng hỏi. Cảnh tượng này có phải đại diện cho việc tiểu thấu của chúng ta đã ăn ngư cô nương, không có một mảnh xương ruột của đúng không? Không phải. Hồi Miêu phủ nhận. Bạch Miêu không đồng ý cãi lại. Nói vậy, thời điểm năm đó anh dám ôm em như vậy, hai chúng ta đến cả con cũng có rồi. Vợ, em có biết ánh mắt của bốt có ý nghĩa gì không? Cái gì? Muốn nhưng không được thỏa mãn. Nếu bỏ qua tuổi tác để xem Thấu Thiếu Gia như người bạn chí cốt, Hồi Miêu tiên sinh từ từ trả lời, giải thích hết sức ổn định. Bạch Miêu ngượng đầu, quả nhiên thấy toàn bộ ánh mắt của Nhan Tiểu Thư tập trung trên tivi, còn toàn bộ ánh mắt của Thấu Thiếu Gia lại tập trung trên người Nhan Tiểu Thư. Miêu phu nhân chẳng nỡ thở dài, lắc đầu nói. Tiểu thấu của chúng ta thật đúng là một người đàn ông chân chính. Từ nhỏ đã bị mấy dị trong liên minh sát thủ chúng ta truyền bá tư tưởng không được ép buộc các cô gái rồi. Em nói cái đó sẽ không thực sự, không nên được đấy chứ. Anh nói xem, đứa nhỏ này có bị kìm nén đến mức họng rồi hay không? Hồi Miệu ho nhẹ một tiếng, chỉ cửa kính trước mặt. Vợ, em chú ý lời nói một chút, nơi này có camera giám sát đấy. Bạch Miêu ho khan hai cái, sau đó Bạch Miêu chuyển sang cười, nhìn về phía camera giám sát, nói những lời ngọt ngào bù đắp. Tiểu Thấu à, chúc cháu sau này mỗi năm đều có cá ăn, mỗi ngày ăn thật nhiều cá nha, ha ha ha. Tôn nghiêm của Bốt Thấu đây chính là không được khiêu khích. Bộ xung xong, hai người nên không nhượng lại nữa mà cầm tài liệu cùng nhau bước vào phòng khách. Hai người ngồi ở ghế salon đối diện. Sau khi chào hỏi Lam Cung Thấu thì đưa tài liệu trong tay lên, bắt đầu nghiên cứu thảo luận vụ án. Hạ Lãng núp ở góc chết của camera bên cạnh cửa kính, nhìn thấy tất cả cảnh tượng bên trong, lại nghe lời nói của Bạch Miêu và Hôi Miêu thì nhất thời tức giận nghiến răng, nắm chặt vật trong tay, tức giận chửi mắng. Ngư là của tôi, đồng lão mất nhân tính này còn muốn đẩy ngư của tôi vào hố nữa, kia rõ ràng là ngư của tôi. Một bên, Đường Táp đợi nói chuyện, chỉ có thể bất lực trợn mắt nhìn Hạ Lãng lặng vận uất, sâu trong lòng anh không khỏi nhắc tới. Cho dù con cá này có thực sự cho cô cũng không có cách nào chân chính mà ăn người ta vào cửa, bởi vì Hạ tiểu thư, cô cũng là phụ nữ. Còn nữa, cô có thể buông tay tôi ra trước được hay không? Bàn tay tôi dùng để ăn cơm và nghiên cứu đã bị cô bóp sưng rồi. Hạ tiểu thư, cô vẫn là phụ nữ đấy. Đến khi Bạch Miêu và Hôi Miêu đến, mới cho Nhan Tiểu Ngư biết, hôm nay Nam Cung Thấu cũng đi cùng bọn họ đến cục cảnh sát để thăm Nhan Di An, cũng cùng bọn họ điều tra vụ án. Tuy rằng có Thấu thiếu gia đi cùng sẽ làm cho Tiểu Ngư cảm thấy có một chút xíu là an lòng, nhưng lại kèm thêm 80% chính là bất an. Bởi vì Thấu thiếu gia ở bên cạnh mình, cho dù là trên xe hay là ở bất kỳ chỗ nào có vị trí ngồi ổn định thì cô hoàn toàn trở thành gối ôm cố định của Thấu thiếu gia. Anh ấy cũng không quan tâm bên cạnh cô có hai vị chú Miêu và dị Miêu, tùy tiện ôm cô rất thoải mái, hoàn toàn không có bất kỳ sự xấu hổ hay một chút ý thức tự giác nào. Xe đến cục cảnh sát, Tiểu Ngư dẫn đầu nhảy xuống xe, cách một chút khoảng cách với Nam Cung Thấu. Giang Phạm ở trước cửa, Tiểu Ngư thấy anh thì vẫy vẫy tay, bộ dáng như nhìn thấy người thân, chạy tới chào hỏi đội trưởng. Sếp, em tới rồi. Đừng vội, đi chậm thôi, lỡ té thì sao? Giang Phạm thấy cô vẫn vô cùng hoạt bát và nôn nóng thì tiến lên đón cô rồi khuyên bảo. Tiểu Ngư cười nói, em đâu có dễ té như vậy, cũng không phải là đang làm nhiệm vụ. May cho em là không phải đang làm nhiệm vụ, làm nhiệm vụ thật thì anh còn phải coi chừng em rồi. Giang Phạm bất lực trả lời, theo thói quen giơ tay lên vỗ vai cô một cái, giọng cưng chiều. Giang Phạm nhớ lại có một lần cô đang làm nhiệm vụ thì vô tình đụng trúng cánh tay phải, kết quả cánh tay cô bị sưng bầm lên rất nhiều vết đỏ xanh quái dị. Vết thương của cô lại chậm khỏi hơn người bình thường tận 5-6 ngày. Hạ anh lo lắng cho cô mấy ngày mấy đêm ăn không ngon ngủ không yên, nên anh rất sợ Tiểu Thượng Ngư để lại di chứng vào sau này. Thế nên mỗi khi thấy cô nhảy nhót, anh rất lo cô sẽ bị thương. Bởi vậy anh thường theo thói quen lo lắng và khuyên nhủ cô một chút để yên trong lòng. Miêu Nhi, anh có ngửi được mùi quái dị gì hay không? Bạch Miêu phu nhân ở phía sau nhỏ giọng hỏi. Vợ, nhìn phía trước có kịch vui. Hôi Miêu tiên sinh cười nói, bình tĩnh nhắc nhở. Quả nhiên kịch vui nện bắt đầu. Dị An hai ngày nay thế nào rồi ạ? Không có chuyện gì xảy ra chứ? Không sao, yên tâm đi, anh luôn giúp em quan tâm em ấy mà. Làm phiền Giang đại ca rồi. Phiền toái gì chứ, giữa chúng ta có bao nhiêu năm tình cảm. Giang Phạm vui vẻ an ủi. Nhan Tiểu Thư không tự giác chút nào, mặt mang đầy áy náy, cười ngọt ngào với Giang Phạm một tiếng tỏ vẻ cảm ơn. Thế nhưng nụ cười cảm kích này của cô vẫn chưa hoàn toàn bay ra thì cô chợt cảm thấy nhiệt độ bốn phía đột nhiên giảm xuống, làm cho sống lưng của cô lạnh run lên. Khả năng tỏa khí lạnh của Nam Cung Thấu có tác dụng vô cùng mạnh. Tiểu Ngư đang muốn quay người lại nhưng cảm giác cánh tay đang căng chặt đã bị người ta kéo một phát vào một cái ôm kiên cố trong lồng ngực, hoàn toàn không thể động đậy. Nhan Tiểu Thư, tại sao không đợi anh? Thiếu gia cười nói, nhẹ giọng hỏi, giọng nói so với bình thường dịu dàng hơn gấp mấy lần, động tác ôm eo cô cũng bá đạo gấp mấy lần bình thường. Tiểu Ngư thấy biểu tình dịu dàng như nước của người bên cạnh thì bị dọa không nhẹ. À, nên đắc tội với anh ấy rồi. Người này nó đang cười, nhưng mà sự dịu dàng này càng dọa ngợi hơn. Anh làm cái gì đó? Giang Phạm thấy tay Nam Cung Thấu ôm eo Tiểu Ngư thì lập tức nóng lạnh, không vui hạ giọng kêu. Buông cô ấy ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí, bắt tội phạm quấy rối, tôi ở đây cũng không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả đâu. Thấu thiếu gia nhìn Giang Phạm một cái, không nói gì, chẳng qua là khóe miệng nhếch nhẹ lên, hiện lên mấy phần độ cong ưu nhã. Lạnh, lạnh quá, không tốt, không tốt chút nào cả. Bỗng nhiên Nhan Tiểu Thư có cảm giác Thấu thiếu gia đang muốn biến thái hết cỡ. Nhan Tiểu Thư, em không giới thiệu anh với cảnh sát Giang một chút sao? Giọng nói ngấm ngậm như thế này tuyệt đối đúng là đang uy hiếp mạng. Mặc dù Giang Phạm tương đối tức giận với lời nói của Thấu thiếu gia, lại không nóng không lạnh, từ đầu đến cuối gương mặt anh luôn đầy vẻ anh tuấn cùng với đôi mắt cười xinh đẹp mà câu người. Nhưng Nhan tiểu thư biết rõ người này rốt cục có bao nhiêu phần nham hiểm. Nhìn thấy nụ cười của anh thì trái tim nhỏ của cô đã run rẩy, trong lòng bắt đầu hiện lên muôn vàn lo lắng và tính toán. Làm cùng đại gia công tử, nhân vật gần đây vô cùng sôi nổi của thành phố D, thân là một người dân của thành phố D, dĩ nhiên chuyện này tôi rất rõ ràng nên không cần phải giới thiệu đâu. Giang Phạm tiếp lời, không chụt bước cũng không khuất phục, giọng nói không thân thiện lắm. Chẳng qua là nếu như anh vẫn không buông cấp dưới của tôi ra thì có thể là tôi thực sự phải lấy tội danh quấy rối để bắt Nam Cung thiếu gia đấy. Chuyện này có phần giống như chuyện cậu Huyết lần trước xảy ra trong siêu thị, hai nam tranh giành một nữ nửa vang khắp nơi, nhưng mà lúc đó đối phương là một người, bây giờ lại là người khác. Khi đó Hạ Lãng Lãng, lúc này là Thấu thiếu gia. Nhìn vẻ khí chất, nhìn ở bên trong, nhìn chỉ số u ám, nhìn mức độ biến thái, hiển nhiên Giang thiếu gia hoàn toàn không thể so sánh với Thấu thiếu gia được. Để tránh tổn thương người vô tội, người tiểu thư nén nước mắt trong lòng, phản bội tôn nghiêm của mình mà chủ động giải thích. Giang đại ca ạ, anh hiểu lầm rồi, đây là Nam Cung tiên sinh, bạn trai hiện tại của em. Bạn trai, hai chữ đủ để cho Giang Phạm chấn động một cái, cổ họng dâng lên sự chua xót mãnh liệt, trên gương mặt đều biểu tình tan nát cõi lòng, xen lẫn chút kinh ngạc. Giang Phạm lùi lại một bước, trong mắt đều là không tưởng tượng nổi. Thắng bại đã phân, Thấu thiếu gia hoàn toàn thắng. Người nhị, em... Giang Phạm hiển nhiên không thể tin, trong đôi mắt muốn nói lại thôi. Em không phải theo truyền thống Hộng Quân, giữ vững lập trường người dân, lấy lao động là vinh quang nhất sao? Chẳng phải em vì anh là con cháu của cán bộ cao cấp nên mới không chấp nhận anh sao? Tại sao đến cuối cùng em lại chọn một nhà tư bản xa hoa dậu có như vậy? Chất vấn, tất cả đều là chất vấn. Sếp, thật ra là em... Em vĩnh viễn là cấp dưới tốt của anh, con gái tốt của đảng, công dân tốt của xã hội chủ nghĩa. Anh không nên dùng ánh mắt khiển trách nhìn em. Em có nỗi khổ của riêng mình. Giải thích, tất cả đều là giải thích. Lúc ánh mắt hai người sắp giao nhau. 10:30 rồi. Thấu thiếu gia lại nhạt lên tiếng nhắc nhở, xoay người vừa vặn, chắn ngang hai người kia. Thấu thiếu gia vẫn mang biểu tình không chút gợn sóng và sợ sệt. Không nên lãng phí thời gian tiếp khách, đúng không? Một lời làm hai người thức tỉnh. Lúc này Giang Phạm mới nhận ra là đã qua giờ tiếp khách hơn nửa giờ, không khỏi lắm quyền một cái, trên mặt đầy vẻ không cam lòng, dẫn đường đi phía trước. Xin lỗi, mời các vị vào cùng tôi lập tức sắp xếp cho các người đi vào. Dứt lời, bước chân mất mát chuyển động, bước nhanh về phía trước dẫn đường đi. Tiểu Ngư nhìn bóng lưng của Giang Phạm, mở miệng muốn nói điều gì đó, lại thấy Thấu thiếu gia cúi người xuống, đến gần bên tai cô, nói nhỏ cảnh cáo. Nhan tiểu thư, sau này em dám cười ngọt ngào trước mặt người đàn ông khác, một lần nữa thử xem. Biết bao dịu dàng, biết bao thân thiện, nhưng áp lực uy hiếp tràn đầy, khó mà hình dung được. Tiểu Ngư oan ức, trong lòng lưỡng lự. Đại nhân, làm sao tôi dám? Ừ, thiếu gia ừ nhẹ quay về. Tôi cũng nghĩ, em không có can đảm đó. Nhan tiểu ngư nghe thấy, Thấu thiếu gia hài lòng hự một cái, quay đầu len lén căm phẫn liếc. Cái nhìn này trong nháy mắt khiến cô trực tiếp bị cảnh giới không biết xấu hổ của Thấu thiếu gia làm cho kinh hãi với tốc độ chóng mặt. Mới vừa rồi còn hờ hững như mây trôi, bây giờ mặt mày đầy vẻ kiêu ngạo thắng lợi. Đầu rồng lão đại, tại sao ngây thơ như vậy nhỉ? Đại thiếu gia đã lớn rồi mà không biết mất mặt sao? Chậc. Bạch Miêu phu nhân xem xong kịch vui thì sợ cảm nói ra cảm nghĩ của mình. Không phí quân tốt, gián tiếp uy hiếp, mượn lời để ra chiêu, trực tiếp giết trong nháy mắt, thủ lĩnh của liên minh chúng ta chính là hai chữ cao tay. Hồi Miêu tiên sinh xoa xoa mũi, tiếp lời vợ mình vừa tổng kết. Mùi kỳ quái sao? Hang sớm to bị đổ, thật là chua. Tiểu Ngư được cấp dưới trực tiếp đưa đến phòng tiếp khách, còn đám người Thấu thiếu gia thì theo Giang Phạm cùng nhau đến phòng giám sát, quan sát tình huống trong phòng tiếp khách. Tiến vào phòng tiếp khách, Nhàn Tiểu Ngư thấy Duy An nhắm mắt tựa vào lưng ghế ngồi, đầu tóc có hơi lộn xộn, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi. Chỉ mới qua thời gian hai ngày ngắn ngủi mà dung nhan tiểu tụy không ít. Tiểu Ngư đến cũng không làm cho Duy An có quá nhiều hành động khác lạ gì. Lúc Tiểu Ngư kéo ghế ra ngồi xuống thì mới thấy Duy An mở mắt ra, đôi mắt uể oải làm mất đi vẻ trong suốt thường ngày. Ngư nhi, thời gian tiếp khách có hạn, trực tiếp hỏi điểm chính. Bên trong bộ đàm truyền đến giọng nói của Giang Phạm. Hai ngày này em có khỏe không? Tiểu Ngư nhận được hướng dẫn thì mở miệng nhìn Duy An nói thẳng. Hai ngày qua chị đã đi điều tra nhiều lần chuyện của em, ngay cả Lâm Thư Dĩ chị cũng gặp qua rồi. Liên quan tới Lâm Thư Dĩ, em có chuyện gì muốn nói với chị không? Nhan Duy An nghe được tên của Lâm Thư Dĩ cũng không có bất kỳ hành động nào khác. Ngược lại Duy An hết sức bình tĩnh cúi đầu xuống, trầm mặc không nói một lời. Tiếp tục. Ngư Nhi, nếu em nói đã điều tra chuyện ở Ngô Thị, tiếp tục hỏi vụ án. Giang Phạm ở trong bộ đàm hướng dẫn. Lâm Thư Dĩ nói với chị về chút chuyện của em. Chị cũng biết một ít tình huống ngày hôm đó. Em ở Đại học D đã tiếp đãi Ngô Thanh Viễn. Tiểu Ngư dựa theo chỉ thị tiếp tục nói. Chị và luật sư cũng nhau đến Ngô Thị kiểm tra camera giám sát của Ngô Thị. Sáng nay đã có kết quả, phát hiện đã bị người khác chỉnh sửa. Sau khi video giám sát được phục hồi lại như cũ thì chứng minh quả thực có người vào trước 3 ngày vụ án phạm mạng xảy ra đã đưa tờ giấy có số điện thoại di động của em đến phòng làm việc của Ngô Thanh Viễn. Chẳng qua là... Tiểu Ngư dừng lại, cố ý ngẩng đầu nhìn Nhan Duy An một chút, nhưng lại phát hiện Duy An vẫn là bộ dáng tỉnh táo lắng nghe, trong đôi mắt có chút hờ hững và an tĩnh. Trong lòng của Nhan Tiểu Ngư chậm xuống. Nếu như nói lần đầu tiên gặp Nhan Duy An, trong đôi mắt cô ấy còn có sự do dự, trần trọ và không hiểu, còn Nhan Duy An bây giờ ở đây, ở trong mắt lại có một sự quyết tâm và kiên định làm cho Tiểu Ngư không hiểu nổi. Giống như là từng câu từng chữ mình tự thuật đối với Duy An mà nói chỉ có 5 chữ: chuyện không liên quan mấy. Chẳng qua là sau khi hình ảnh của camera giám sát được tiến hành xử lý tỉ mỉ cấp độ 2 thì phát hiện chưa bị chỉnh sửa ra thì hình dáng của người đàn ông tiến vào phòng làm việc của Ngô Thanh Viễn cũng bị xử lý làm mờ kỹ thuật cao. Cho dù bây giờ có khôi phục lại như cũ thì cũng không thể nhìn được đại khái chiều cao và màu sắc quần áo. Căn cứ và phán đoán thì đây là một người đàn ông cao lớn, mặc quần áo đen, đi tốc độ rất chậm, chân phải có tật nhẹ. Tiểu Ngư hơi ngừng, tiếp tục hỏi. Trong khoảng thời gian này, em có tiếp xúc với người đàn ông nào như vậy hay không? Tiểu Ngư hơi ngừng, tiếp tục hỏi như thế. Nhan Duy An vẫn ngồi không nhúc nhích, nghe được một loạt lời nói của Tiểu Ngư cũng chỉ nhắm mắt lại một lát, sau đó điều chỉnh tư thế ngồi, nhưng vẫn không nói gì. Tiểu Ngư khó hiểu có chút nổi nóng, nhìn chằm chằm vào gương mặt tỏ vẻ không quan tâm của Duy An. Sau đó cô đứng dậy tức giận nói. Duy An, thế suốt cuộc em muốn thế nào đây? Đây là chuyện liên quan tới tính mạng của con người, nên nói hay không nên nói, nên phối hợp hay không phối hợp, đến bây giờ em còn không biết sao? Yên lặng, vẫn là yên lặng. Duy An nhắm chặt hai mắt lại. Cho tới bây giờ, Nhan Duy An vẫn không nói chuyện, nhưng lại biết rất rõ cách thức phản kháng ở trong yên lặng làm cho người đối diện phải ngừng lại để thúc ép. Mà cho tới bây giờ, Nhan Tiểu Ngư cũng chưa từng nói lặng Nhan Duy An. Nhìn thấy Duy An kháng cự như vậy thì trong lòng không khỏi vô cùng bất an. Bởi vì trong 5 năm sống chung với Duy An, cô chưa từng thấy Duy An khăng khăng cố chấp mà làm ra những hành động khó hiểu như thế này, trong khi cô ấy biết rõ đây là một chuyện sai trái. Hai người đều không nói lời nào, một người đứng thẳng, một người ngồi yên. Nhan Duy An mệt mỏi nhắm mắt, ở dưới góc nhìn của Tiểu Ngư lại giống như đang ngủ. Sự yên lặng ở trong không gian nhỏ hẹp tràn ra khắp nơi. Chốc lát sau, thời gian tiếp khách chỉ còn lại không đến 10 phút. Trong phòng giám sát, tất cả cảnh sát và Giang Phạm nhìn thấy cảnh này thì không khỏi lóng lẫy và ảo lặng đứng lên. Bởi vì lúc thẩm vấn đã không thu hoạch được gì, mà kết quả thăm dò lần này cũng như vậy. Thôi, Ngư Nhi, thời gian sắp hết, anh sẽ phân phó người dẫn em ra ngoài để Duy An đi về nghỉ. Giang Phạm ở trong bộ đàm thợ giải dặn dò. Tiểu Ngư có chút thất vọng, ngẩng đầu nhìn Duy An một chút, đang muốn tạm biệt. Nói với cô ấy. Bên trong bộ đàm chợt truyền tới một giọng nam chậm thấp an ổn. Hung thủ đã xa lưới. Cái gì? Tiểu Ngư nghe được giọng nói truyền tới trong bộ đàm là của Nam Cung Thấu, nhưng bởi vì quá ngạc nhiên nên không tự nhủ mà hỏi lại. Lại vội vàng liếc nhìn Duy An, sợ bị nổ tẩy nên cô vội vàng giơ tay lên bụng miệng. Chuyện camera giám sát và bộ đàm trong tay cô, Nhan Duy An biết rất rõ nên không cần phải che giấu. Thấu thiếu gia bên trong bộ đàm chậm rãi nhắc nhở. Lời vừa nói dứt, quả nhiên Tiểu Ngư nhìn Duy An ngồi phía đối diện mở mắt ra, ánh mắt thản nhiên nhìn chằm chằm lỗ tai cô. Cuối cùng lại nhìn sang mặt của Tiểu Ngư với vẻ mặt sớm đã sáng tỏ, chờ cô nói tiếp. Chuyện em gái quan sát cẩn thận, thật ra thì cô sớm nên suy nghĩ tới mới phải. Trong lòng Tiểu Ngư thở dài, thả tay xuống, thu lại vẻ sợ hãi, Sau đó cô nhìn về phía Duy An. Dựa theo phân phó của Thấu thiếu gia nói, hung thủ đã lọt lưới. Thật bất ngờ, Tiểu Ngư nhìn thấy ánh sáng trong mắt Nhan Duy An khẽ động. Mới vừa rồi chị đã theo quy tắc phối hợp thẩm vấn, bây giờ tất cả chứng cứ đã chỉ vào hung thủ, em được chứng minh vô tội nên được thả ra. Thấu thiếu gia thấp giọng nói. Tiểu Ngư không đổi một chữ nào liền lặp lại, đi thôi Duy An, chị là tới đón em trở về nhà. Hiển nhiên Nhan Duy An sững sờ một chút, ngay lập tức mắt cô thay đổi phức tạp nhìn về Tiểu Ngư. Thật lâu sau cô mới lên tiếng, chị, hung thủ là ai? Đây là chuyện cơ mật của cảnh sát, không tiện tiết lộ. Tiểu Ngư tiếp tục theo lời nói của Thấu thiếu gia phân phó. Đây cũng không phải là chuyện chúng ta cần quan tâm nữa, không phải sao? Đi thôi Duy An, chúng ta về nhà thôi. Tiểu Ngư đứng lên đưa tay về phía Duy An. Nhan Duy An vẫn ngồi trước bàn không nhúc nhích, môi mọng khẽ nhếch nhìn Nhan Tiểu Ngư, thận sắc có chút mờ mịt và run rẩy, trong trọng mắt cũng tích tụ nghi ngờ sâu đậm. Thế nào? Nhan Tiểu Ngư hơi nghiêng người. Có thể về nhà rồi. Duy An, em còn ngây ngốc ở đó để làm gì? Đôi môi khô khốc của Nhan Duy An khẽ động, cuối cùng cũng không nói gì, đứng dậy vòng qua trước bàn đi theo Nhan Tiểu Ngư, đi tới trước cửa phòng tiếp khách. Trong phòng giám sát lúc này đang vô cùng rối loạn. Ba viên cảnh sát xông về phía trước ngăn Thấu thiếu gia lại, đều bị Hôi Miêu khống chế. Giang Phạm bất ngờ bị cướp đi điện thoại vô tuyến, khi nhìn thấy Nhan Duy An đứng dậy đi theo Tiểu Ngư ra cửa thì không khỏi giận dữ, lật bàn gạo thét về phía Lam Cung Thấu. Tùy tiện xông vào phòng giám sát đã vượt quá quyền hạn rồi, bây giờ các ngươi còn dám đánh cảnh sát, tự tiện thả người tình nghi ra ngoài, tôi đây phải lấy tội danh làm cản trở cảnh sát thi hành công vụ để bắt các người. Giang đội trưởng, cơm có thể ăn lung tung nhưng đừng có nói lời bậy bạ. Giọng nói Bạch Miêu đích thị vang lên trước cửa phòng, trên tay cầm một sấp tờ thủ tục có in con dấu rồi cười nói, chúng tôi chỉ tới làm thủ tục bảo đảm chờ xét xử cho Nhan Duy An trước thời hạn mà thôi, nhưng chúng tôi hoàn toàn có thể tố cáo cục cảnh sát các người không xử lý đúng trình tự pháp luật mà tự tiện giam giữ người, không phải sao? Giang Phạm sững sờ một chút, nhận lấy tờ giấy kia cẩn thận kiểm tra thủ tục, sau khi không có phát hiện thiếu sót gì thì không khỏi cau mày nói, được, nếu các người đã làm thủ tục bảo lãnh chờ xét xử thì dẫn người đi là hợp pháp, tôi không can thiệp, nhưng vì sao các người muốn giật dây Tiểu Ngư để báo tin tức không đúng sự thật cho người bị tình nghi biết? Cô ấy bây giờ vẫn là người bị tình nghi lớn nhất của vụ án này, căn bản không phải được thả với thân phận vô tội. Tra hỏi không phải là cách duy nhất để điều tra vụ án, người tình nghi trầm mặc cũng sẽ không tự động nói ra đầu mối, không phải sao? Hôi Miêu tiếp lời, nước nhìn Thấu thiếu gia đang đứng ở phía trước. Đối với kiểu người tình nghi như Nhan Duy An này, chuyện đầu tiên chúng ta cần làm chính là tháo đi sự phòng bị của cô ấy xuống. Nếu không thì, cho dù cậu dùng hết tất cả phương pháp, cũng rất khó lấy được tin tức hữu hiệu từ trong miệng cô ấy. Ý của các người là giả vờ lấy danh nghĩa vô tội để thả Nhan Duy An nới lỏng ra, sau đó sẽ quan sát hành động của cô ấy sau khi rời khỏi cục cảnh sát, coi như là điểm chính để thăm dò. Giang Phạm có vẻ biết, yên lặng một hồi, sau đó đưa tay lên đưa thủ tục cho Bạch Miêu, nhíu mi một cái. Nếu là như vậy thì được, cảnh sát chúng tôi có thể phối hợp với các người. Mấy ngày nay chúng tôi sẽ nói với bên truyền thông phong tỏa tin tức vụ án này, nhưng mà theo tôi được biết thì thủ tục bảo lãnh chờ xét xử là do hai vị luật sư vào hôm đầu tiên đi cùng với Tiểu Ngư vào thăm Duy An đã trực tiếp thông qua phía trên làm. Nếu đã sớm có kế hoạch như vậy thì tại sao đến bây giờ mới bắt đầu thực hiện, làm uổng phí sức lực của cảnh sát, cũng làm cho Tiểu Ngư lo lắng vô ích mấy ngày nay. Dụng ý của các người là gì? Chuyện này lại nhằm mục đích gì đây? Đây là lời chất vấn bày tỏ sự bất mãn rõ ràng với Lam Cung Thấu, cũng trực tiếp chữ mới nhọn vào Thấu thiếu gia. Thu xếp ổn thỏa cho Duy An, đừng làm cho cô ấy nổi lên nghi ngờ. Sau khi Thấu thiếu gia phân phó với Nhan Tiểu Ngư một câu như vậy, liền tháo tai nghe trên đầu xuống, thả hai tay ra, quay đầu về phía Giang Phạm, giọng nói không lạnh không nhạt. Nếu như quý cục có phương pháp phá được án trước một ngày, tôi tự nhiên sẽ hoàn toàn quyền phối hợp. Giang Phạm ngừng một lát, lập tức tỉnh ngộ. Lời này ý tứ rất rõ ràng, không phải Lam Cung Thấu cần bắt được tên hung thủ này nên mới thực hiện thủ đoạn tháo phòng bị của Nhan Duy An xuống, mà là năng lực cảnh sát thành phố D bọn họ có hạn, phá án trong một ngày, nói ra cũng không ai tin. Giang đội trưởng rất tức giận, nhưng mặc dù có tức giận thế nào thì cũng không có lời nào để chống đỡ. Bởi vì người đàn ông thân phận hiển hách này, mặc dù nói không nhiều lời, nhưng mỗi một lời đều diễn đạt điểm chính, tất cả lời nói đều là sự thật. Mấy chữ này vừa nói ra, không chỉ có Giang đội trưởng bị thương mà toàn bộ đồng chí cảnh sát ở thành phố D cũng đều bị đả thương. Tốt. Ánh mắt Giang đội trưởng mang đầy nửa giận, nước nhìn Nam Cung Thấu. Nếu Nhan Di An vẫn là người tình nghi thì đầu tiên tôi vừa bảo đảm an toàn cho cô ấy. Quan trọng nhất, tôi phải biết mức độ chân thực việc quan sát manh mối của các người. Cho nên, toàn bộ quá trình điều tra vụ án kế tiếp của các người phải đảm bảo đích thân tôi tham dự. Dĩ nhiên. Lời nói thầu thiếu gia thông tình đạt lý, mặt không đổi sắc. Như vậy, quần áo và hành lý của Nhan Di An trong mấy ngày tới làm phiền Giang đội trưởng đích thân chuyển đến cốp sau xe. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.